Thê tạo CP với ai không? Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Sán Liệt ném bom. À, yes, đến trận chung kết chỉ còn lại Biên Bá Hiền và Phác Sán Liệt cùng một kẻ địch. Biên Bá Hiền đã thấy quân thù nhưng hết bom bèn gửi gắm hy vọng vào Phác Sán Liệt. Từ lúc bắt đầu chơi game tới giờ, lần đầu tiên Phác Sán Liệt nghe thấy Biên Bá Hiền nói chuyện với mình, lòng căng thẳng tay run run, góc nhìn màn hình vừa quay về phía Biên Bá Hiền một cái. Quả bom đã bị ném ra một cách bất cẩn, đi kèm một tiếng vang, Biên Bá Hiền bị nổ tan tành, kẻ địch cũng thuận lợi nắm được vị trí của họ, nã Phác Sán Liệt một phát bể đầu. Phác Sán Liệt tự biết mình làm hỏng chuyện, chột dạ nhìn Biên Bá Hiền lom lom, người nọ đang chống đầu im lặng dán mắt vào màn hình. Nhận ra được áp suất thấp xung quanh cậu, Kim Trung Nhân gấp gáp bước ra giảng hòa. Anh Sán Liệt chơi game lần đầu mà giỏi lắm, tiếp tục nào. Thôi, Biên Bá Hiền hờ hững tháo tai nghe, chậm rãi đứng dậy. Anh đi ngủ, Phác Sán Liệt luống cuống nhìn bóng lưng cậu không dám lên tiếng. Tận đến khi bóng dáng người nọ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Kim Trung Nhân mới vỗ vai hắn. Anh ơi, anh nát quá rồi. Anh biết, Phác Sán Liệt cúi đầu mất mát, nét bút thất bại duy nhất kiếp này của anh chính là không biết chơi game. Chấm, ha ha, đối diện với sự tự luyến đột ngột của Phác Sán Liệt, Kim Trung Nhân không tiếp lời được chỉ cười gượng vài tiếng, đứng lên. Em cũng đi ngủ đây. Ừ, Phác Sán Liệt tắm xong nằm trên giường, cầm di động bấm vào Super Topic khai bạch. Quả thực Super khai bạch đã thấy được hình của hắn, nhưng lại chẳng phải hiệu quả Phác Sán Liệt mong muốn. Thấy Weibo ai đó rồi ờm, nói sao ta tiểu khai đang lôi ông anh ra làm bức bình phong đó. Hai người trắng trợn quá chắc chắn sẽ bị công ty mắng, cho nên phải kêu ai đó ra. Nhất định là vậy, là quỷ á, đọc bình luận hùa theo bên dưới, Phác Sán Liệt mất kiên nhẫn mà dùng tài khoản. Biên Bá Hiền chỉ có thể là của Phác Sán Liệt, để trả lời, tại sao không phải là Kim Trung Nhân làm bình phong, bình luận không mấy dịu dàng này lập tức bị bới móc. Dán cốt đi, trở về cái chỗ rách của mi được chưa, bớt đến chỗ bọn này FJ nhé. FJ, viết tắt của FJ, là máy bay, từ này dùng theo tiếng lóng là thẩm du quay tay. Xem ra có vài người chưa tỉnh, đúng là đám ship ben nhiều năm. Đủ loại bình luận, Phác Sán Liệt càng xem càng nổi cáu, tức giận xóa câu trả lời của mình, quăng điện thoại sang bên rồi bực bội. Có lẽ do quá lâu không gặp, hôm nay tiếp xúc thế này, tình yêu trong lòng hắn ngày càng lan tràn. Mắt liếc về phía cây đàn guitar dựng ở góc tường, Phác Sán Liệt ngồi dậy ngay tức khắc ôm guitar lên giường. Bá Hiền, ngủ chưa? Một tay hắn cầm guitar, một tay dè dặt gõ tường. Biên Bá Hiền bị dọa giật mình, từ khoảnh khắc mở cửa chạm phải cặp mắt hoa đào của Phác Sán Liệt, cậu đã không kiềm được trái tim đập rộn, lúc chơi game cũng hồi hộp không thôi, dẫn đến việc chưa ăn được lần gà nào. Ăn gà, chỉ việc thắng trong game PUBG, khi thắng màn hình sẽ hiện dòng. Winner winner chicken dinner, bỗng dưng nghe được tiếng gõ tường của Phác Sán Liệt, Biên Bá Hiền thật sự không phản ứng kịp. Qua hồi lâu, cậu mới gõ nhẹ một cái, tỏ ý mình đang ở đây. Phác Sán Liệt phấn khởi cực kỳ, hắng giọng bắt đầu nói xin lỗi. Xin lỗi Bá Hiền, lúc nãy tôi không cố ý, trình độ của tôi có nhiêu đó thôi. Biên Bá Hiền im lặng, chỉ lẳng lặng dựa vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Phác Sán Liệt chậm rãi gảy dây đàn, như thể cảm nhận được đối phương đang kề bên, tiếng ca trầm lắng bật ra bài hát từng hợp tác với Biên Bá Hiền. Ánh đèn ảm đạm của phố đêm lèn vào qua rèm cửa sổ, cả hai cùng áp lên mặt tường, một người dịu dàng hát, một người dần cất lời theo. Biên Bá Hiền lắng nghe chất giọng quen thuộc bên kia, nhịp tim càng ngày càng nhanh, vệt đỏ ửng cũng bất giác leo lên cả vành tai. Bản nhạc kết thúc, môi Phác Sán Liệt khép mở, ấp úng nói không nên lời. Bá Hiền tôi, lời đã đến bên mép, hắn lại miễn cưỡng nuốt xuống. Chuyện tỏ tình long trọng biết bao, nên nói trực tiếp ở một nơi đàng hoàng thì hơn. Phác Sán Liệt đặt guitar xuống, nhìn chằm chằm vách tường, tựa như người nọ đang ở ngay trước mắt. Chúng ta có thể quay về làm bạn không? Tôi xin lỗi về chuyện trước kia, là lỗi của tôi. Nghe thấy chữ, bạn, Biên Bá Hiền chợt xuất hiện cảm giác mất mát chưa từng có, nhưng rất nhanh đã bị dằn xuống. Được làm bạn là tốt lắm rồi, không phải sao, Biên Bá Hiền. Tại căn phòng còn lại, Phác Sán Liệt bấu ra giường căng thẳng chờ đợi, sợ rằng phải nghe đáp án không mong muốn. Nửa buổi vẫn chưa thấy động tĩnh, hắn sốt ruột ghé sát miệng vào tường. Được không Bá Hiền, im lặng là coi như đồng ý nhé. Được không, lần đầu tiên Biên Bá Hiền được chứng kiến một Phác Sán Liệt vô lại đến thế, thẹn tới mức đỏ mặt, giúp mình trong chăn, đôi mắt lấp lánh giữa màn đêm. Được không hả Bá Hiền, Phác Sán Liệt vẫn gõ tường chẳng biết mỏi mệt. cọc, một tiếng gõ tường thanh thúy thay cho thái độ của Biên Bá Hiền. Ia, Phác Sán Liệt hào hứng quá đỗi, suýt chút nhảy bắn lên, làm cái giường cũng rung theo. Đại minh tinh debut nhiều năm nhận được vô số lời tỏ tình, bấy giờ lại âm thầm hú hét trên giường y chang một thằng nhóc phắt mũi chưa sạch chỉ vì người trong lòng chịu làm bạn với mình. Vất vả lắm hắn mới bình tĩnh trở lại, ngồi về trên giường thật ngay ngắn, giả bộ điềm tĩnh mở miệng. Ngủ ngon, Biên Bá Hiền nghẹn đỏ mặt ở trong chăn, lặng lẽ đáp. Ngủ ngon, Sán Liệt, chào buổi sáng nha. Phác Sán Liệt đã hòa thuận với người ta thành công nên phấn chấn dậy từ sớm, ông mặt trời còn chưa nhô cao đã ra ngoài mua điểm tâm, sau đó ngồi trước bàn ăn tha thiết chờ bạn phen nhỏ thức giấc. Chào buổi sáng, thấy Phác Sán Liệt chống cằm ngồi bên bàn, cơn ngái ngủ của Biên Bá Hiền lập tức bay biến, chẳng biết nghĩ tới điều gì, vành tai chuyển đỏ cũng có thể thấy bằng mắt thường. Cậu rảo bước đến ngồi xuống, cẩn trọng cúi đầu. Muốn ăn cái gì, tự chọn nhé. Phác Sán Liệt ân cần đầy hết túi nhựa về phía cậu, những món ăn đa màu đa dạng khiến Biên Bá Hiền hoa mắt. Cho tới khi Kim Trung Nhân vừa mới tỉnh ngủ xuống lầu, đương lúc mắt lim dim thì trông thấy bên bàn ăn có một người đang cúi đầu không biết đang làm gì, người còn lại thì đang cười ngu nhìn chằm chằm cái kẻ lúng túng trước mặt. Chào buổi sáng, Kim Trung Nhân hoàn toàn bị mùi thơm dẫn dắt khui từng túi nhựa. Nhiều thế, thơm ghê á, khụ. Phác Sán Liệt đập cái móng vuốt, gây rối của y, mải cười với Biên Bá Hiền. Bá Hiền, cậu chọn trước đi. Biên Bá Hiền ngại ngùng, chọn bừa một món, cầm lấy dồn vào miệng, hai má căng phồng. Phác Sán Liệt không tiếp chuyện nữa, chỉ nhìn đăm đăm, cười tới nở hết cả mặt. Quan hệ giữa hai anh tốt lên từ bao giờ vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Trung Nhân vô cùng thắc mắc, tránh thoát sự kiềm hãm của Phác Sán Liệt lục lọi món ngon trong từng cái túi. Dù anh hại bọn em đánh game thua cũng không cần tốn kém thế đâu. Phác Sán Liệt vỗ mạnh vào tay y nhưng không ngăn cản. Anh tình nguyện, với cả quan hệ bọn anh tốt đó giờ mà anh và Bá Hiền biết nhau còn sớm hơn cậu nhiều. Đúng thật, Kim Trung Nhân vừa lục đồ ăn vừa không quên gật đầu lia lịa. Biên Bá Hiền vẫn chưa thích nghi đối với sự chuyển biến quan hệ đột ngột này, qua loa giải quyết mấy miếng rồi bảo đã ăn no. Trung Nhân, anh đi soạn hành lý thợ báo sửa nhà xong rồi, hôm nay anh về. Dạ anh Bá Hiền, mắt thấy người nọ quay lại phòng ngủ rồi, Phác Sán Liệt mới cong ngón tay gõ gõ cái người đang vùi đầu trong đống bữa sáng. Cậu ấy đi ngay hả? Ồ, anh Bá Hiền ở đây mấy ngày rồi? Cậu ấy đi rồi anh còn ở đây làm gì? Phác Sán Liệt lập tức xì hơi. Có liên quan gì à? Kim Trung Nhân chẳng rõ nguyên nhân. Không, không, Phác Sán Liệt cười ha hả, móc chiếc điện thoại không có bất cứ động tĩnh nào ra. Alo, alo, cái gì, sửa xong rồi, cảm ơn, chưa đợi Kim Trung Nhân kịp phản ứng, Phác Sán Liệt đã vỗ vai y. Tốc độ của ông thợ này nhanh nhỉ, máy sửa nhà anh hết hư rồi, anh cũng về đây. Ok, thời điểm Bông Tuyết nhận được thư mời đến cuộc hẹn mới nương theo dấu chân của lễ Giáng sinh mà khẽ khàng bước tới. Album của Biên Bá Hiền được phát hành vào chính hôm ấy. Phác Sán Liệt buồn tẻ quá đỗi, sớm đã vơ vét hết đống quà vặt chờ trực trước iPad chuẩn bị xem livestream của Biên Bá Hiền. Phản hồi về pre-order của cậu rất tốt, đã trực tiếp dí sát địa vị hạng nhất solo của Phác Sán Liệt. Người hâm mộ cãi vã, một bên bóng gió rằng Phác Sán Liệt là tiền bối mà thành tích kém hơn tân binh, bên kia thì nói Biên Bá Hiền vong ơn bội nghĩa, hơn nửa album cũng chưa đứng nhất. Phác Sán Liệt mặc kệ những thứ này, chỉ mong Biên Bá Hiền vượt qua mình thôi. Hắn nghĩ bụng, một người ưu tú nhường này lại là fan của mình, khó tránh trào dâng cảm giác tự hào. Chào mọi người, em là Bá Hiền ạ. Khi Biên Bá Hiền vẫy tay xuất hiện trong màn hình, Phác Sán Liệt liền không tự chủ dí đầu tới. Tuy Biên Bá Hiền chỉ đang ở trong cái màn hình nhỏ xíu này, nhưng Phác Sán Liệt luôn bất giác cong môi quan sát tỉ mỉ từng nụ cười từng cái nhăn mày của người nọ. Ai bảo vui buồn của nhân loại không tương thông, Phác Đại Minh Tinh bày tỏ mình cực kỳ không đồng tình, tâm trạng của hắn hoàn toàn biến đổi theo bạn fan nhỏ. Biên Bá Hiền nhanh chóng được trải nghiệm việc trở thành sao hạng A, không trốn được chuyện sẽ bị so sánh với Phác Sán Liệt. Lần này thành tích của Bá Hiền rất tốt, thậm chí trong tương lai sẽ triển vọng hơn cả Sán Liệt. Vậy với tư cách là fan của Sán Liệt thì Bá Hiền có ý kiến gì không? Sán Liệt luôn là tiền bối em kính trọng nhất, không có anh ấy sẽ không có em của ngày hôm nay. Bá Hiền nhoẻn cười, trả lời rất chính chuyên. Bá Hiền của chúng ta thích cậu ấy thật đó, chẳng phải có cả hình xăm sao? Thích đến mức nào mới có thể chịu đau chứ? Là yêu hả? MC trêu ghẹo, câu hỏi này chẳng hề nằm trong kế hoạch. Biên Bá Hiền sững sờ, nhưng kịp phản ứng lại rất nhanh. Chỉ là thích đối với thần tượng thôi ạ, còn chuyện xăm. Thời trẻ ai cũng nhẹ dạ, nhất thời bồng bột ấy mà. Tiếp sau họ trò chuyện cái gì Phác Sán Liệt cũng nghe không nổi nữa, đầu óc chan chứa câu. Nhất thời bồng bột, kia, thật sự là quá muốn rồi, cuối cùng hắn bèn gọi điện cho Ngô Thế Huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nghĩ kỹ, anh sẽ tỏ tình, cách chương.